Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 724, Long Tộc mục đích. Tinh thần đại trận lên, Trần Dận nghe vậy trầm mặc không nói. Đối với mình vị nào tiện nghi lão cha, không thể nói là cảm giác gì. Có vẻ như từ chính mình xuất sinh đến lớn lên, đều là nghe cái này Đại Chu truyền kỳ vương gia cố sự lớn lên. Có thể nhìn thấy chính mình, phụ hoàng, đối vị này vương gia không thể làm gì. Còn có nghịch soán Đại Chu yêu phi đối với người này phản ứng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá có vẻ như đột nhiên có một ngày, người này biến thành cha mình. Vấn đề này thấy thế nào cảm giác quái dị. Có cơ hội đi, hội có cơ hội, Trần Dận nói. Vương Minh Dương gật gật đầu, không có nhiều nói. Chỉ là một đôi mắt hạo nhiên chính khí bốc hơi. Nhìn hết tầm mắt hư không, không gian bắt đầu chập trùng. Tứ Hải Long tộc sở dĩ phạt thiên, cũng là nhìn thấy yêu tộc ở vào hư nhược kỳ. Các đại yêu vương ngủ say, chỉ cần thừa dịp lúc này đem yêu tộc thiên đình đoạt, lại đem thiên đế giết chết, ngày sau cái này đầy trời ngôi sao còn không phải yêu tộc. Ý nghĩ này là tốt, đáng tiếc yêu hoàng cũng không phải dịch tới bối phận. Thủ trưởng lật qua lật lại ở giữa, vô tận tinh thần hình chiếu tại cánh tay kia chung quanh tụ tập mà ảnh từ. Hóa thành từng khỏa hư huyễn ngôi sao, hướng về Tứ Hải Long Vương nghiền ép mà đi. Tứ Hải Long Vương mỗi người trong tay cũng cầm một khỏa Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu tên như ý nghĩa, đều là trấn áp Tứ Hải chi vật, chính là thiên địa sinh ra trấn áp Tứ Hải bản nguyên tiên thiên linh bảo. Mỗi một kích cũng có Tứ Hải chi lực. Tứ Hải chi lực làm gì sự uyên bác, liền xem như cùng cái này đầy trời ngôi sao so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Cái này bốn khỏa Trấn Hải Châu tuy nhiên nắm giữ tại Tứ Hải Long Vương trong tay, nhưng 49 Hải Long Vương thực lực không đủ, khó mà hoàn toàn điều động Tứ Hải chi lực, chỉ có thể điều động một bộ phận, tựa như là yêu hoàng. Tuy nhiên tự phong vi thiên đế, chấp trưởng đầy trời ngôi sao, nhưng lại khó mà thật trưởng khống chư thiên tinh đấu, chỉ có thể mượn một bộ phận lực, cùng Tứ Hải Long Vương đối nhất trưởng. Này yêu hoàng nhìn thấy Hạn Bạt lão tổ trắng trợn giết hại yêu tộc chúng tu sĩ. Những nơi đi qua các vị yêu tộc tu sĩ nhao nhao biến thành thi thể. Hai mắt tản mát ra lục quang, hóa thành vô số cỗ cương thi, hướng về bốn phía các vị tu sĩ phản công mà đi. Hạn Bạt, dám, còn không mau mau dừng tay. Không phải vậy bản đế thề không cùng ngươi cam hưu. Yêu hoàng đứng trong tinh không nộ hống. Hạn Bạt lão tổ cắn một cái tại một cái đại yêu trên cổ. Chỉ gặp này đại yêu mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hô hấp ở giữa quanh thân huyết dịch biến mất không còn. Một cỗ lục quang tại kỳ thể nội bốc lên. Sau một khắc Hạn Bạt buông ra cái này yêu tộc tu sĩ. Này yêu tộc tu sĩ quay người hướng về chính mình đồng bạn đánh tới. Người yêu tộc cùng ta Nhạc Ương Cảnh đã sớm kết xuống đại nhân quả. Có bản lĩnh ngươi liền đến Nhạc Ương Cảnh tru sát lão tổ. Lão tổ ta tại Nhạc Ương Cảnh xin đợi đại điều khiển. Hạn Bạt lão tổ một bộ ngươi có thể làm khó. Dễ được ta bộ dáng. Yêu hoàng gương mặt hơi vặn vẹo. Sau một khắc quanh thân cốt cách phích lịch cách cách rung động. Một cái long chảo khổng lồ xuyên qua tinh không. Trong tay bắt lấy nhất khỏa tinh thần phía trên. Mang theo kỳ dị pháp lực. Hướng về Hạn Bạt lão tổ đập tới. Hạn Bạt lão tổ chỉ cảm thấy quanh thân hư không cũng bị này cự đại long chảo khóa chặt. Ngưng kết thần một thể. Này cự đại tinh thần ở tại trong mắt dần dần biến lớn. Không gian đang không ngừng ba động. Nhấc lên trận trận phong bão. Thế thân. Phanh tinh không vỡ vụn. Hạn Bạt lão tổ thân thể cùng ngôi sao chạm vào nhau. Sau một khắc nơi xa một cái cương thi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà Hạn Bạt lão tổ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nguyên địa. Nhờ có lão tổ ta có thế thân. Không phải vậy hôm nay nhất định phải trọng thương không thể. Không nghĩ tới yêu hoàng một chảo này tử phụ ra thiên quy chi lực. Uy lực lớn có chút không tưởng nổi. Hạn Bạt lão tổ lòng còn sợ hãi mắt nhìn yêu hoàng. Thế thân yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Hạn Bạt lão tổ thế thân chính là huyết mạch tổ truyền. Mỗi một cái bị Hạn Bạt lão tổ cắn trúng, đồng thời chuyển hóa làm cương thi người, đều có thể trở thành Hạn Bạt lão tổ chết thay đối tượng. Không hổ là thượng cổ sống đến nay lão gia hòa. Thế mà như vậy khó chơi. Muốn giết chết ngươi, lại muốn đem ngươi sở hữu tử tôn cũng giết chết mới được. Quyển kia đế liền đem ngươi trấn áp yêu hoàng hai khỏa hành tinh một thật lớn nhãn cầu tản mát ra. Nóng rực chi sắc, thân thể khổng lồ tại tinh không vặn vẹo, nhấc lên trận trận phong bão. Yêu hoàng, muốn động thủ, còn cần hỏi qua chúng ta tứ huynh đệ mới là tứ hải long vương hóa thành cự long. Cũng không so yêu hoàng kém, cấp tốc thoát ra hơi nước, đem yêu hoàng thân thể quay chung quanh ở giữa. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm, mi tâm một đoàn thanh quang lấp lóe. Thiên quy, đế vị trí, vạn pháp bất xâm. Sau một khắc, hư không pháp tắc biến động, tại yêu hoàng quanh thân hình thành một cái lĩnh vực, một cái vạn pháp bất xâm lĩnh vực. Bắc Hải Long Vương cười lạnh, vạn pháp bất xâm lại có thể thế nào? Chúng ta tứ huynh đệ chỉ cần có thể đưa ngươi vây ở cái này. Ta tứ hải thủ hạ liền có thể đưa ngươi bọn này xúc sinh cũng giết hại hầu như không còn. Đến lúc đó ngươi một cái người cô đơn, nhìn ngươi như thế nào gây sóng gió. Đang nhìn trong tinh không? Quả thật này trong tinh không yêu tộc tại tứ hải long tộc tu sĩ công kích đến liên tục bại lui. Trong tinh không chư vị yêu vương cũng đang tiếp thụ tinh quang tẩy lễ. Mà long tộc các lộ yêu vương lại nhao nhao tham chiến. Kết quả không cần nói cũng biết. Chỉ cần có thể cuốn lấy yêu hoàng. Cái kia chính là tính áp đảo thắng lợi. Yêu hoàng quả thật hảo phách lực. Gặp thân này thân thể nhất động. Muốn xông ra tứ hải long tộc vây khốn. Nhưng không ngờ vừa mới đến gần tứ hải long vương bố trí xuống lá chắn. Đã thấy trấn hải châu chớp động. Thế mà hóa giải thiên quy thành lĩnh vực. Tiên thiên linh bảo thế mà có thể triệt tiêu một bộ phận thiên quy lực lượng. Tiên thiên linh bảo ứng thiên địa mà sinh. Bản thân liền cùng thiên địa một loại pháp tắc đối ứng. Na thiên quy cũng là thiên địa pháp tắc một loại đặc thù làm dùng pháp khí. Cả hai trên bản chất cũng không khác biệt. Chỉ bất quá diệu dụng bên trên lại là chênh lệch rất lớn. Tứ hải long vương phi tốc rút lui. Chỉ để lại bốn khỏa trấn hải châu một mực định trụ yêu hoàng. Ở phía xa cách không thực hiện pháp lực, tiên thiên linh bảo ở trên trời quy dưới chỉ có thể tự vệ. Cũng rốt cuộc bảo hộ không được nó chủ nhân, là lấy tứ hải long vương không dám tới gần yêu hoàng. Mắt thấy yêu tộc tu sĩ bị tàn sát một nhóm lại một nhóm. Máu tươi giống như là dòng sông, từ trong tinh không vẩy xuống, hóa thành mưa rào tầm tã, hạ xuống ở trên mặt đất. Yêu tộc các vị tinh quân ở đâu? Còn không mau mau bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu hoàng ánh mắt băng lãnh. Con người giống như là muốn nhỏ xuống nước tới. Có chư thiên tinh thần cùng nhau quang huy đại phóng. Cái này đến cái khác mông lung thân ảnh tại ngôi sao bên trong đi ra. Hạ giới, nhìn lấy trong tinh không không ngừng chập chờn ngôi sao. Trần Cửu biến sắc, yêu hoàng tốt đại phách lực. Những này tinh quân tinh quang tẩy lễ bị đánh gãy. Ngày sau lại muốn tiếp tục lĩnh hội tinh đấu chi lực, thế nhưng là không biết phải hao phí bao nhiêu khổ công. Có thể nói bởi vì lần này cắt ngang, cái này quần tinh quân tuy nhiên có thể ngự sử tinh thần chi lực, nhưng chỉ là bán thành phẩm. Yêu hoàng lập xuống thiên đình, xá phong các vị tinh quân, chúng yêu vương quy về, hội có một lần đại cơ duyên, cũng chính là trong truyền thuyết tinh quang tẩy lễ. Cái gọi là tinh quang tẩy lễ, cũng là cùng ngôi sao phát sinh cảm ứng cộng minh, lĩnh hội tinh thần bổn nguyên chi lực, thành là chân chính tinh quân. Đây là một lần đại cơ duyên, hội tiếp nhận tinh thần bổn nguyên chi lực tẩy luyện, mặc kệ là thân thể xin là linh hồn, đều có thể cùng ngôi sao cực lớn phù hợp. Loại này tẩy lễ một khi bị đánh gãy, ngày sau các vị yêu vương còn muốn đi vào loại trạng thái này. Như vậy thân cận cùng tinh thần bổn nguyên tiếp xúc, này là không thể nào, chỉ có thể chính mình chậm rãi chịu khổ cực, không ngừng lĩnh hội ngôi sao chi ảo nghĩa. Yêu hoàng nếu là không cắt ngang các vị yêu vương lĩnh hội tinh đấu chi lực, cái kia Nhật Thiên Đình liền muốn máu chảy thành sông, trở thành một cái biển máu. Yêu hoàng dưới trướng trừ các vị yêu vương, đều ứng kiếp. Cái này Tinh Không liền muốn đổi chủ người, Chiêu Tiểu Ngư trong mắt mông lung ánh sáng lấp lóe. Trần Cửu con mắt quang hoa mông lung. Lần này đại chiến phải kết thúc. Tứ Hải Long tộc mục đích đạt tới. Tứ Hải Long tộc mục đích. Chiêu Tiểu Ngư không hiểu. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Yêu tộc cùng Long tộc ân oán đánh nhà cũng rõ ràng. Nếu chư vị tinh quân hoàn chỉnh thu hoạch được ngôi sao truyền thừa. Này tất nhiên là thực lực tăng vọt. Đến lúc đó Long tộc thời gian sợ là không dễ chịu. Tứ Hải Long tộc lần này phạt thiên mục đích cũng là cắt ngang chư vị tinh quân truyền thừa. Đương nhiên, nếu là yêu hoàng không đem chư vị tinh quân tỉnh lại. Này Tứ Hải Long vương không ngại đem yêu tộc thiên đình một tổ bưng. Cho thiên đình đổi một người chủ nhân. Đang nói, đã thấy chư thiên tinh thần quang hoa đại phóng. Vô lượng tinh thần chi lực tại hư không sôi trào. Một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ tại chư thiên tinh thần bên trong. Ba động dần dần cộng minh. Sau một khắc, trong hư không diễn sinh ra trận trận đường vân. Trong tinh không không ngừng phác họa. Muốn đem sở hữu Tứ Hải Long tộc giam ở trong đó. Đông Hải Long Vương gặp này một tiếng hô to. Mọi người tranh thủ thời gian rút khỏi tinh không. Nơi này là yêu tộc sân nhà. Chúng ta không phải là đối thủ. Tranh thủ thời gian kéo hô. Yêu hoàng ánh mắt băng lãnh. Sát ý sôi trào. Muốn đi. Muộn. Hôm nay bản đế muốn đem bọn ngươi Tứ Hải Long tộc một tổ bưng. Diệt trừ các ngươi bọn này yêu tộc phản nghịch. Yêu tộc sỉ nhục. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.